Nhất thế khuynh tình, chương 23, nhất dạ xuân tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn Ân Thùy Nhãn thở dốc giống như không có nghe thấy, không nói một lời mặc cho nam nhân kéo tóc ôm lấy tư thế cưỡi đặt vào trong ngực, tính khí nóng như thiết thẳng đâm nhập vào chỗ sâu nhất trong cơ thể. Trước mắt y tối sầm, ngay cả kêu đều kêu không được, cổ giống như thiên nga chậm rãi rũ xuống tung thành, nhẹ nhàng đẩy tóc y ra, bàn tay một đường theo hai má khẽ vuốt đến cằm khéo léo, nhìn chăm chú khuôn mặt Hoàn Ân, ánh mắt gần như ôn nhu chậm rãi thấu tiến lên. Ai ngờ Hoàn Ân quay đầu đi, làm dung thành lại rơi vào khoảng không. Lần thứ hai, Dung Thành vừa mới nổi dậy một chút ôn nhu nháy mắt bị đánh cho dập nát, đưa tay nắm cằm Hoàn Ân, lạnh lùng cười. Sao vậy, liền như thế không muốn cùng chậm hôn môi. Cả đêm có thể chọc mao hắn nhiều lần như thế, đổi người khác đã sớm tha đi ra ngoài chém. Hoàn Ân cũng không dương mắt nhìn nam nhân trước mặt, thần không biết tiết dục cần hôn môi. Dung Thành không giận ngược lại cười. Nga, người kia mở miệng nói không muốn hôn môi, vậy liền hầu hạ dương cụ chậm. Vừa nói liền đem Hoàn Ân theo trên người ôm xuống, nắm đầu tóc của y để sát vào hạ thể nộ trương của mình. Ngậm vào, nam tính tượng trưng thô dài gần ngay trước mắt, mùi tinh đàn xông vào mũi, Hoàn Ân xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, lập tức liền nhắm mắt lại quay đầu đi. Chậm nói lại một lần cuối cùng, ngậm vào. Hoàn Ân còn dãy giụa, bị Dung Thành đưa tay nắm cằm, dùng lực mở miệng kéo tóc y về phía trước cứng rắn đem tính khí xâm nhập trong miệng. Dung Thành hung khí thật là kinh người, mới chỉ bất quá vào cái đầu, đã muốn để ở cổ họng Hoàn Ân, không thể đi tới. Hoàn Ân bị nuốt đến gần như muốn phun, bản năng liều mạng dãy giụa tránh thoát trói buộc, nằm úp sấp đến bên giường ho khan không ngừng, giống như ngay cả phổi đều phải ho ra. Nghĩ đến y thỏa hiệp khuất phục giữa đường lại muốn phạm bướng bỉnh, hào hào một hồi tính sự nháo đến như thế không vui. Dung Thành nhíu mày, tùy tiện xé tơ lụa bên giường trên bàn dài thay Hoàn Ân xoa xoa ô vật bên môi. Ngoan ngoãn làm cho chậm hôn liền xong rồi, không nên náo loạn thành như vậy. Hoàn Ân lặng yên, đây là điểm mấu chốt cuối cùng của y, ở trong lòng y, vẫn cảm thấy, chỉ có người yêu nhau mới hôn môi. Hoàng đế Lâm Hạnh vu sùng thiếp, ân khách phát tiết vu luyến đồng, đều là thuần túy tiết dục, làm sao cần hôn môi làm tiền diễn tô điểm, cởi quần thượng là được. Vì quốc gia y có thể chịu nhục, làm cho bạo quân này tùy ý trà đạp thân thể. Nhưng y nên vì chính mình lưu lại một phần trong sạch cuối cùng. Y nếu ý thức không rõ, bị hôn coi như xong. Thời điểm ý thức thanh tỉnh tuyệt không thỏa hiệp, Dung Thành thấy Hoàn Ân không nói lời nào tức giận lại nhảy lên. Không muốn liền hảo, vậy dùng tốt phía dưới của ngươi há miệng hầu hạ chậm. Hoàn Ân bị ôm lấy đến, lại ngồi ở phía trên dục vọng của Dung Thành tiến công giống như bão tố phút chốc đánh úp lại. Tư thế ngồi khiến cho tính khí thô dài toàn bộ nhập nơ vào, nam nhân đỉnh lộng càng thêm lợi hại, Hoàn Ân theo không kịp tiết tấu, cũng chậm chạp không thở nổi, bản năng bắt tay khoát lên trên vai nam nhân, muốn ổn định cân bằng, nam nhân lại đột nhiên đỉnh lộng càng nhanh hơn mạnh hơn, lực mạnh ngắt mông y, năm ngón tay hãm sâu. Hoàn Ân mệt sắp chết đi, mí mắt đều vô lực chống đỡ, hạ thể đau đớn cùng khoái cảm lại dị thường rõ ràng. Nam nhân giống như điên cắn trước ngực y, giống như muốn cắn xuống toàn bộ nhũ tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể cảm giác chướng bụng theo tràng bích liên tục truyền đạt đến các nơi ở thân thể, da đầu run lên, ngón chân co lại, ngón tay đều cầm không được. Dục vọng ở kêu gào, khoái cảm như điện lưu tụ tập ở đỉnh tính khí, run rẩy để ở trước bụng nam nhân. Dung Thành cũng đã nhận ra, để sát vào bên tai Hoàn Ân cười nhạo một tiếng. Chậm nghĩ ngươi là có bao nhiêu trinh liệt, không nghĩ tới thân thể dâm đãng như thế. Xuân dược hiệu vốn là chưa hết, Hoàn Ân bị thượng cùng phía dưới kích thích đến tâm thần hoảng hốt, làm sao phản ứng được. Ngọc Hành bị cầm xoa nắn vài cách, liền trước mắt tối sầm, một cái tiết ra. Bí sử không tự giác co rút lại, y chỉ nghe Dung Thành giống như mắng câu thô tục, liền đại lực va chạm, hai khỏa nhục cầu nện vào mông y ba ba tác hưởng, thậm chí có thể nghe được tính khí xuất nhập thân thể cùng tiếng nước dâm mỹ. Dung Thành rất nhanh ở trong thân thể của y bắn lần thứ hai. Chọc dịch đánh vào trên một điểm không biết tên trong thân thể, Hoàn Ân chịu không được ngã vào trong lòng Dung Thành kịch liệt thở dốc giống như mưa đánh vào hoa đào, mảnh mai như có phong tình vạn trùng. Người nơi đó thật đúng là chặt, kẹp chẫm đều chịu không nổi. Dung Thành ác tính cười, đem Hoàn Ân đặt ở trên giường, đại lực tách ra hai chân. Hoàn Ân cơ hồ chảy lệ, lại bất chấp tôn nghiêm, khàn khàn cổ họng cầu xin nói. Bệ hạ, tha thần đi, nơi đó thật sự không thể lại. Ô, Dung Thành giống như không có nghe thấy, vừa mới thẳng tiến chỗ sâu nhất lại bắt đầu một vòng xâm chiếm mới. Tiếng vang bốn phía giống như đều càng biến càng nhỏ, khuôn mặt bạo quân cũng trở nên mơ hồ không rõ. Bên tai vang lên thanh âm tác tác của tiếng vó ngựa xẹt qua bụi cỏ, trước mắt xuất hiện một mảnh thảo nguyên lớn, còn có các ca ca phía trước kỵ tuấn mã. Áo giáp phản xạ ánh mặt trời, sức sống bay lên. Tiểu Ân, ngươi sao lại chậm như vậy, mau cùng đi lên. Hoàn Ân làm sao cố gắng, cũng chỉ có thể nhìn các ca ca cách đi càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, tiếng vó ngựa ong ong giống bị buồn ở trong chuồng, bốn phía dần dần lâm vào một mảnh hắc ám. Hoàng huynh, ca, ca, chợt thấy người dưới thân không có phản ứng, Dung Thành ngẩng đầu vừa thấy, Hoàn Ân sớm hôn mê tóc mai bốn phía, khóe mắt còn đọng một giọt nước mắt. Hoàn Ân, Dung Thành vỗ vỗ hai má y, Hoàn Ân, cách trương.